Chuyện kinh dị ngắn, chương 133, C133, thầy tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là cũng sắp đến kỳ đi thực tập. Thật may cho tôi đã làm thân được với giảng viên. Tôi sẽ có chỗ thực tập tốt. À, thầy ấy kìa. Thầy Hùng, em hãy chuẩn bị đi. Sắp đến lượt em rồi đấy. Vâng, em cảm ơn thầy. Lúc nào gặp tôi thấy cũng nói thế. Tôi vui lắm, tôi là học trò cưng của thầy mà. 2 tuần sau, mày nghe tin gì chưa? Gì mày, thầy Hùng mất rồi. Thầy bị tai nạn cách đây 2 tuần khi đang đi công tác. Cách Trương,